Chương 156. Có người. Trần Ca không nói nhiều lời, cầm lấy búa đa năng rồi xông qua. Anh không định cho đối phương có cơ hội phản ứng. Ra đây. Cửa khu nội trú bị khóa trái, hành tung của anh đã bại lộ, cho nên không thèm cố kỵ nhiều nữa. Một người một mèo chạy đến chỗ rẽ cầu thang. Trong hành lang tối đen như mực, không có cái gì hết. Chạy đâu mất rồi? Ở nhà ma, Trần Ca đã kiểm tra con mèo trắng. Con mèo này vô cùng nhạy cảm đối với thứ nào đó, gần như sẽ không xảy ra sai lầm. Mèo trắng không xù lông lên, chỉ biểu hiện ra tính công kích. Mức độ nguy hiểm của vật kia so ra hẳn còn kém trường trung học Mộ Dương. Trong nhà ma của Trần Ca, con mèo trắng xù lông lên hai lần. Một lần là khi tiến vào trường trung học Mộ Dương. Một lần là khi cánh cửa máu của phòng vệ sinh xuất hiện. Căn cứ vào phản ứng vừa rồi của mèo trắng, Trần Ca đã đoán được sơ sơ thực lực của quái vật kia. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là không rõ thứ này là người hay quỷ. Trần Ca trở lại phòng phát thuốc, trực tiếp dùng búa đập vỡ vách ngăn, xốc cả tấm vách lên. Cảnh tượng trước mắt có phần kinh khủng. Tóc người được dây nhỏ buộc chặt đóng lên tấm ván. Nếu lật ngược tấm ván gỗ này lại, đuôi tóc sẽ rủ xuống. Vừa nhìn thôi đã khiến người ta run sợ. Sao người nọ lại đóng tóc lên tấm ván? Đây là sở thích đặc biệt của hắn ta à? Toàn bộ chỗ tóc đều được dùng dây nhỏ buộc lại, có tóc tơ mềm mại, đen sẫm, bóng loáng. Vừa nhìn đã biết hay được chăm sóc, phỏng chừng là được cạo xuống từ trên đầu của thiếu nữ nào đó. Còn chỗ tóc rối bù trẻ ngọn, gần như bạc trắng, hiển nhiên là của một cụ già. Trần Ca thông qua độ dài ngắn, phân tóc riêng ra, chúng hẳn thuộc về bốn người khác nhau. Trong bốn người này, ít nhất có một người còn sống. Trần Ca nhìn hai cái lồng sắt lớn bày trong phòng phát thuốc, dần dần hiểu được tác dụng của lồng sắt. Đúng là kẻ điên. Anh đặt tấm ván gỗ sang một bên, lại ghé vào phía dưới quầy. Lúc này, chữ trên tấm ván hiện lên rõ nét. Tất cả mọi chuyện các người làm với tôi đều sẽ trả lại. Chữ viết rất nhỏ, phía dưới còn có những câu hơi ngắt quãng. Lời nói hoàn toàn không lưu loát. Cảm giác giống như một người viết được phân nửa thì đột nhiên nổi điên, nói những lời nhảm nhí. Có những bệnh nhân tâm thần lúc tâm trạng kích động sẽ lẩm bẩm một mình những câu không ai nghe hiểu với không khí. Người thường khi nói mơ cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Trần Ca thử đọc hiểu, nhưng căn bản không hiểu nổi đối phương muốn biểu đạt cái gì. Trần Ca nhìn chữ trên tấm ván, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run. Trên bức tường bên ngoài bệnh viện tâm thần còn viết vô số câu nói tương tự. Trong mỗi câu nói đều ghi kèm một tên người. Càng kinh khủng hơn là toàn bộ chữ viết kia không giống nhau, hiển nhiên không phải viết ra từ dưới tay một người. Thỉnh thoảng có một bệnh nhân biểu hiện ra tình trạng như vậy thì còn có thể hiểu. Nhưng khi tất cả mọi người đều biểu hiện ra triệu chứng như thế thì lại khác. Xem ra oán khí của tất cả bệnh nhân trong bệnh viện này đều rất lớn. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, chụp lại chữ trong phòng phát thuốc, lại trói gà trống vào ba lô sau lưng. Càng nhiều người càng dễ để lại chỗ sơ hở, mình nên đi khu nội trú số 2 xem. Trần Ca lục lọi phòng phát thuốc, anh lấy một bịch muối ra khỏi ba lô, xé một góc nhỏ, rồi đổ vài đường ở gần phòng phát thuốc. Anh làm như vậy không phải để trừ tà, mà là vì muốn bắt được tên điên đang ẩn núp kia. Trần Ca cầm bịch muối trong tay, đi tới hành lang giữa khu nội trú số 1 và số 2. Lúc anh sắp đi vào khu nội trú số 2, mèo trắng đột nhiên nhảy lên bệ cửa sổ, cào lên cửa sổ thủy tinh trên hành lang. Cẩn thận, đừng để ngã xuống. Trần Ca đứng trước cửa sổ, khu nội trú bị rừng rậm vây quanh, nhìn xung quanh không thấy bất kỳ ngọn đèn nào. Ai mà ngờ được ở vùng thôn quê hoang vu lại ẩn một dãy nhà như vậy. Trần Ca không phát hiện điều gì bất thường, thế nhưng mèo trắng cứ ghé vào trước cửa sổ không đi, ngửa đầu phát ra tiếng kêu. Bên ngoài cửa sổ có vấn đề. Trên đầu tao. Xuất phát từ lòng tin đối với con mèo trắng, Trần Ca mở cửa sổ ra, nhìn lên tầng trên. Ở ngay trên đầu anh, cửa sổ hành lang tầng 3 có một gương mặt hơi biến dạng đang nhìn xuống. Người kia đứng ngược sáng, sau khi nghe thấy tiếng Trần Ca mở cửa sổ, lập tức lùi về sau tránh né. Hắn ta không đóng cửa sổ đã trực tiếp biến mất. Gương mặt đó! Trần Ca không hề nghĩ tới đối phương lại ở trên đầu mình. Hai bên chỉ nhìn nhau khoảng chưa đến 0,1 giây. Anh căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ cảm thấy ngũ quan gương mặt ấy có hơi dị dạng, không quá giống người bình thường. Thế nhưng cụ thể khác nhau chỗ nào thì nhất thời anh lại không nói được. Trần Ca không định manh động, anh lắng nghe cẩn thận. Nhưng hành lang tầng trên không hề có bất cứ tiếng bước chân nào truyền tới. Không đoán được là đối phương chạy về hướng nào. Cứ cảm giác hai bên gương mặt đó không cân đối. Chắc là người nhỉ? Trần Ca nắm chặt búa đa năng bước vào khu nội trú số 2. Lúc trước anh cho rằng khu nội trú số 1 và khu nội trú số 2 không khác nhau mấy. Nhưng đợi sau khi anh thật sự đặt chân vào khu nội trú số 2 mới phát hiện, bố trí bên trong hai khu nội trú này hoàn toàn khác biệt. Khu nội trú số 2 u ám trống trải hơn khu nội trú số 1 nhiều. Trong hành lang không có những cái giường chật hẹp. Trong từng gian phòng đơn, ngoại trừ thứ cơ bản nhất là giường đơn ra, thì còn thêm bộ bàn ghế và cái đèn bàn. Nếu so với khu nội trú số 1 thì hoàn cảnh tốt hơn hẳn. Trần Ca thuận tay rắc một nắm muối ở lối vào hành lang, rồi tiến vào căn phòng gần với anh nhất. Đệm giường bị xốc lên, ruột bông trong chăn bị vứt đầy đất. Cái bô và bộ dụng cụ ăn lại đặt cạnh nhau. Trên vách tường còn rất nhiều chữ do móng tay cào ra. Mỗi ngày chăm sóc bệnh nhân như vậy, y tá với hộ lý của bệnh viện tâm thần cũng thật không dễ dàng. Trần Ca rời khỏi phòng, tiếp tục đi về phía trước. Phòng bệnh trong khu nội trú số 2 có rất nhiều loại phong phú. Có phòng chuyên để giao lưu, phòng giải trí, phòng đánh cờ, phòng tắm. Thậm chí Trần Ca còn thấy được ở cuối hành lang xây dựng một hội trường loại nhỏ có sân khấu. Chỉ có điều bố trí trong phòng hơi kỳ quái. Hội trường cỡ nhỏ này hình như không phải dùng để tổ chức liên hoan với dạ hội. Cửa sổ dùng ván gỗ bịt kín. Rèm cửa treo lên là loại vô cùng dày. Toàn bộ trang trí không phải màu đen thì cũng là màu trắng, mang cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Trần Ca đẩy cửa phòng ra, anh còn chưa tiến vào đã dừng bước. Anh nhìn thấy ở vị trí giữa sân khấu có đặt nửa tấm ảnh chụp đen trắng cỡ lớn. Ảnh chụp dán trên bức tường, vốn dĩ hẳn là một tấm ảnh hoàn chỉnh, nhưng lại không biết bị người nào cắt mất một nửa. Có điều từ một nửa còn sót lại cũng có thể nhìn ra. Trong hình là một nữ y tá trung niên, bà ta có dáng người thô to, vẻ mặt rất hung dữ. Ảnh trắng đen phóng to, rèm cửa màu đen ánh sáng chui không lọt, từng hàng ghế dựa bằng gỗ. Tại sao cứ có cảm giác nơi này giống linh đường nhỉ? Trần Ca nghĩ không ra vì sao bên trong bệnh viện tâm thần lại có một phòng hoạt động như vậy. Nếu như bệnh viện sắp xếp, vậy ý nghĩa của nó là gì? Lẽ nào nữ y tá này chính là người bị hại ở khu nội trú số 3? Nhưng tại sao hình của bà ta lại dán trong phòng hoạt động của khu nội trú số 2? Trần Ca nhớ kỹ tướng mạo của nữ y tá trong hình. Anh không dừng lại mà chỉ đóng cửa, rải một nắm muối trước cửa, rồi vội vã bước ra hành lang, đi lên tầng 3. Chương 157. Mùi hôi thoang thoảng bay trong không khí. Dường như càng đến gần khu nội trú số 3, thứ mùi này càng nồng. Hành lang giữa khu nội trú số 2 và khu nội trú số 3 đã bị khóa. Một cánh cửa sắt phân cách hai khu nội trú này với nhau. Xuyên qua khe hở chỗ cửa sắt, thấp thoáng có thể trông thấy cảnh tượng bên trong khu nội trú số 3. Bàn ghế bị ngã đổ. Một đống chăn nệm lớn bị ném trong hành lang. Kỳ lạ hơn chính là phía dưới tấm chăn nệm căng phòng, giống như đang đắp lên thứ gì đó. Trần Ca đứng bên cánh cửa sắt rỉ sét, đôi mắt nhìn chăm chú ổ khóa trên cửa. Anh đến tầng 3 của khu nội trú số 2 đã được một lúc. Khóa hai mặt. Phần lớn lối đi của bệnh viện tâm thần đều dùng khóa hai mặt. Dưới tình huống khẩn cấp, bất kể đứng ở bên nào của cửa sắt đều có thể khóa cửa lại, ngăn chặn đường ra đường vào, phong tỏa một khu vực nào đó. Vốn dĩ nó chỉ là một điểm rất bình thường nhưng lại thu hút sự chú ý của Trần Kha. Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa mà Vương Hải Minh để lại, cắm thử vào ổ khóa. Có thể là bởi vì không được bảo dưỡng trong thời gian dài nên ổ khóa đã rỉ cứng, căn bản không thể nhét chìa khóa vào được. Xem ra mình nghĩ nhiều rồi, cái chìa khóa này không phải khóa cửa lối đi. Trần Kha so sánh ổ khóa với khoảng cách, độ cao răng cưa của chìa khóa, rồi lại cất chìa khóa của Vương Hải Minh đi. Trong lúc đi vào trung tâm phục hồi, anh có để ý, phần lớn cửa phòng bệnh đều là khóa một bên, ổ khóa rất nhỏ, chiếc chìa khóa này căn bản không che vừa. Chìa khóa do Vương Hải Minh mang ra từ khu nội trú số 3, cánh cửa phù hợp với chìa khóa hẳn là ở trong khu nội trú số 3. Mạnh dạn đoán trong khu nội trú số 3 chỉ có hồ sơ của 9 bệnh nhân. Bệnh nhân biến mất ở phòng số 3, có khi nào chính là Vương Hải Minh không? Trần Kha không dám chắc suy luận của mình. Nếu như là Vương Hải Minh thì hẳn phía bệnh viện phải có lưu lại ghi chép xuất viện. Nhưng bác sĩ Cao đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, cũng không có tin tức về bệnh nhân phòng bệnh số 3. Chỉ một tên Vương Hải Minh hẳn còn chưa xứng khiến bệnh viện tiêu hủy hết tất cả tài liệu và ghi chép. Nước trong khu nội trú này có vẻ sâu. Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì ở đây? Thật ra Trần Kha cũng không quá hứng thú với nó. Anh chỉ muốn tìm manh mối cha mẹ để lại, cùng với cách đóng kín cánh cửa. Trần Kha đi vào hành lang tầng 3, cầm đèn pin, cẩn thận dè dặt đi qua từng phòng bệnh. Có khi nào người vừa nãy trông thấy ở trong hành lang đã trốn vào một căn phòng nào đó không? Đến đoạn cuối của hành lang tầng 3, Trần Kha dừng lại trước cửa một căn phòng không biết dùng để làm gì. Trong phòng này tản ra mùi mốc nồng đậm, cửa phòng cũng khác với những phòng bệnh còn lại, có treo một cái ổ khóa lớn còn mới tinh. Trên ổ khóa không hề có vết rỉ sét, ổ khóa này giống với ổ khóa ở cửa chính của khu nội trú số 1, đều là mới được lắp. Trần Kha lấy ra chìa khóa của Vương Hải Minh để thử, nhưng vẫn không mở được. Anh quay đầu nhìn thoáng qua hành lang tối om, sau khi xác định gần đấy không có người, mới giơ búa đa năng lên, trực tiếp cạy ổ khóa từ trên ván cửa ra. May mắn là cửa gỗ, nếu như đổi thành cửa sắt, cũng không chắc là mình có thể vào. Anh đẩy mạnh cửa phòng, mùi mốc nồng nặc đập vào mặt. Quần áo bệnh nhân và chăn nệm giường chất đống thành ngọn núi nhỏ ở trong phòng. Nơi đây chắc là phòng giặt đồ của khu nội trú số 2. Trần Kha đứng thẳng người, camera trên ngực anh quay lại toàn bộ, gồm cả những lời anh nói ra. Đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, anh không dám thả lỏng đi giao lưu với người xem livestream. Nhưng mà đứng ở góc độ của chính mình, nói ra những gì mình nhìn thấy, trông thấy, chẳng khác nào đang làm một bộ phim tài liệu kinh dị chân thực. Mùi mốc bên trong phòng giặt đồ đã làm nhạt đi mùi hôi của bản thân khu nội trú. Cảm giác không khí trong phòng đều trở nên dính dính, rất khó chịu. Trần Kha cố nén cảm giác không thoải mái, tiến vào bên trong. Căn phòng rất lớn, vị trí sát tường có đặt mấy cái máy giặt với dụng cụ chuyên dùng để khử trùng. Trừ mấy thứ đó ra, chỉ còn lại đống quần áo bẩn và chăn nệm giường mốc meo bốc mùi chất chồng như núi. Căn phòng này xem ra cũng chẳng có gì, vì sao phải đặc biệt khóa lại? Trần Kha đưa ánh mắt tập trung trên đống quần áo bẩn. Anh cố nén mùi khó ngửi, dùng búa đa năng đẩy phía ngoài đống chăn nệm ra. Cứ cảm giác bên trong có giấu thứ gì. Động tác của Trần Kha nhanh hơn, lúc xốc lên chiếc áo ngoài đầy vết bẩn, búa đa năng đụng phải thanh sắt, phát ra âm thanh giòn vang. Lồng sắt! Anh đẩy đống chăn đang phủ ở phía trên ra, hình ảnh trước mắt khiến anh sợ hết hồn. Phía dưới chăn nệm giấu một cái lồng sắt, trong lồng chứa một thiếu nữ với cái đầu bị cạo trọc. Miệng bị nhét vỏ gối mốc, tay trói trên lồng sắt, trạng thái tinh thần của cô gái này không quá ổn định. Nhìn thấy Trần Kha liền gắng hết sức lắc đầu, hai tay vùng vẫy, hai chân hướng ra đạp vào lồng sắt. Trong chốc lát, Trần Kha không phản ứng kịp, anh không ngờ tới sẽ phát hiện một người sống ở dưới một đống quần áo bẩn. Lúc này trong kênh livestream cũng bùng nổ, bình luận chạy liên tục, thậm chí bởi vì số người lên tiếng quá nhiều nên ngay cả hình ảnh livestream cũng hơi bị lắc. Trần Kha nhẹ nhàng lui ra phía sau, anh vẫn hết sức cẩn thận. Trước tiên đóng cửa phòng, sau đó đẩy máy giặt xét tường ra phía sau cửa. Anh sợ bị người từ đằng sau đánh úp, chặn cửa phòng xong mới dám tới gần lồng sắt. Cô có thể nghe hiểu lời tôi nói không? Trần Ghe dựa lại gần. Cô gái trong lồng bắt đầu gắng sức phản kháng. Căn bản là không có cách nào để giao lưu. Trên người không có vết thương, trên môi cũng không có vết dầu. Cô gái này không phải người được chuyển từ lồng sắt ở khu nội trú số 1 qua đây. Xung quanh có thể vẫn còn tồn tại những người khác. Trần Ga lại kéo hết chăn nệm ở bên cạnh lên. Dưới cái đống tanh hôi này tổng cộng giấu 3 cái lồng sắt. 3 cái lồng sắt đặt theo hình tam giác, giống như tái hiện trung tâm của 3 khu nội trú. Cô gái đặt ở chính giữa, bên trái cô là một ông cụ, có mái tóc dài ngắn không đều, thoạt nhìn khoảng 6-70 tuổi, gầy như que củi. Trên miệng, trên tay đều sót lại vết dầu. Bên phải cô gái là một người đàn ông trung niên da dẻ tái nhợt, hình như rất lâu rồi chưa nhìn thấy ánh sáng. Người này nhìn thấy Trần Ke tiến đến, ánh mắt hết sức kỳ lạ, đan xen giữa hưng phấn, chán ghét và sợ hãi. Ba người! Sự việc vượt ra khỏi dự liệu của Trần Ke. Vẻ mặt anh âm trầm, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ. Trần Ke nắm chặt búa đa năng, giữ khoảng cách nhất định với 3 cái lồng sắt. Giữa hoàn cảnh nguy hiểm, gặp 3 người xa lạ, cách làm an toàn nhất chính là không được tin những lời bọn họ nói, cũng không được liều lĩnh đến gần bọn họ, bởi vì rất có thể hung thủ đang ẩn trong 3 người. Trần Ke đi quanh bọn họ một vòng. Lồng sắt không lớn, căn bản không phải chuẩn bị cho người. Người sống chui vào trong, đến kẻ cựa mình cũng không làm được. 3 cái lồng sắt, chỉ có tay chân cô gái bị hạn chế, miệng cũng bị bịt kín. Chỗ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ càng lúc càng nhiều. Nếu như cả 3 đều là người bị hại, vì sao người bị hạn chế hành động lại cứ phải là một cô gái có sức lực yếu nhất? Ông cụ bên trái và người đàn ông trung niên bên phải, một người thì si ngốc đờ đẫn, một kẻ thì biểu cảm gương mặt vô cùng phong phú. Tay chân hai người bọn họ không hề bị trói, thế nhưng lại không hề mở miệng cầu cứu, cứ thế rúc trong lồng sắt nhìn Trần Ke. So với kênh live stream đang có rất nhiều bình luận, Trần Ke lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Anh đứng trước 3 cái lồng sắt, trong tay cầm búa đa năng. Mọi người bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Chương 158. Nghe được câu hỏi của Trần Ke, 3 người trong lồng sắt đều bày ra vẻ mặt không giống nhau. Ông cụ dính đầy vết dầu trên mặt thì không nói lời nào, chỉ liếm ngón tay, giống như đang nhớ lại hương vị của món đồ vừa mới ăn. Cô gái thì trừng lớn đôi mắt, gắng sức giãy giụa trong lồng sắt, tựa như một con cá lớn bị ném lên bờ. Biểu cảm của người đàn ông trung niên là khác thường nhất. Trong 3 người chỉ có gã nhìn chằm chằm vào Trần Ke, mắt cũng không chớp. Tại sao 3 người này lại bị nhốt trong bệnh viện tâm thần? Trước tiên Trần Ke đi tới lồng sắt bên cạnh có giam ông cụ. Bên trong lồng sắt được hàn từ thép, có đặt 2 cái bát nhựa. Ông cụ phát hiện có người đi tới cũng không sợ. Ông ta ngồi trong lồng, coi như xung quanh không có ai, mà thỏa thích mút vết dầu sót lại trên ngón tay. Người bị chuyển từ khu nội trú số 1 qua đây là ông ta. Trần Ke nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường trên người ông cụ. Tóc dài ngắn không đều, đã bị người ta dùng dụng cụ cạo mất. Tóc này hẳn là mới mọc ra. Trần Ke nhìn thấy tóc của ông cụ, bèn nghĩ tới đống tóc phía sau tấm ván ở phòng phát thuốc. Trong đó có một số nửa đen nửa bạc, hẳn là thuộc về ông cụ trước mắt. Tóc bị cạo qua một lần còn có thể mọc ra nhiều như vậy. Xem ra ông cụ đã bị nhốt ở đây một thời gian dài. Lúc đó Trần Ke thông qua việc so sánh độ dài của tóc mà đoán rằng có 4 người khác nhau bị cạo đầu, nhưng trước mắt chỉ có 3 người. Còn một người vẫn chưa tìm được. Tầm mắt Trần Ke chuyển qua cô gái, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông trung niên. Tóc gã rất dài, rối bời phủ trên đầu. Hình như tóc của người này chưa từng bị cạo. Trần Ke càng cẩn thận hơn, cạo đầu dường như là thú vui bệnh hoạn của hung thủ. Hắn ta đang đùa bỡn con mồi của mình. Nhưng tại sao hung thủ lại bỏ qua cho một mình người đàn ông trung niên? Người đàn ông trung niên quen biết hung thủ, Hay gã chính là hung thủ? Trần Ca bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Ở chỗ giao nhau giữa khu nội trú số 1 và khu nội trú số 2, Trần Ca nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Đó là một gương mặt không cân đối, hơi dị dạng. Có thể tự do đi lại trong khu nội trú, hơn nữa còn giám sát theo dõi mình. Gương mặt dị dạng hẳn mới là hung thủ phía sau. Nhưng bây giờ lại có thêm một người đàn ông trung niên. Như vậy xem ra hung thủ nhốt người bị hại, sợ rằng không chỉ có một. Trần Ca nắm chặt búa đa năng, trong đầu anh thậm chí còn nghĩ tới một loại tình huống tệ hại hơn. Giả dụ trong khu nội trú này, trừ mình ra, toàn bộ đều là hung thủ. Đương nhiên xác suất cho loại tình huống này không lớn. Anh suy nghĩ chốc lát, cuối cùng dừng lại trước mặt cô gái kia. Hai người đàn ông đều có chiều hướng không định trả lời câu hỏi của anh. Anh đành phải lấy vỏ gối trong miệng của cô gái ra, xem có thể biết được tin tức gì từ cô gái hay không. Đừng căng thẳng, tôi đến để cứu mọi người. Trần Ca lắc lắc ổ khóa trên lồng sắt. Nếu không có chìa khóa, chỉ dùng búa để đập, thì có trời mới biết phải đập tới khi nào mới có thể thả được ba người họ ra. Cô gái giống như bẩm sinh đã sợ hãi người sống. Trần Ca vừa tiến lại gần thì cô ta đã bắt đầu phát bệnh. Trong miệng nức nở, lắc đầu xua tay, tâm trạng kích thích. Bình tĩnh chút, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Trần Ca đi vòng qua trước người cô gái, vừa chuẩn bị lấy vỏ gối nhét trong miệng cô ta ra, thì người đàn ông trung niên phía sau vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng để cô ta nói, cô ta rất ồn. Trần Ca quay đầu, thấy được một đôi mắt tràn ngập u ám và phòng bị. Người đàn ông trung niên này không biết đều đối xử với mọi người như vậy, hay chỉ cư xử với Trần Ca như vậy. Gã thể hiện một loại chán ghét phát ra từ nội tâm, giống như việc Trần Ca đang làm bây giờ, khiến gã cực kỳ ghét bỏ. Cô ta rất ồn. Trần Ca không sợ bọn họ nói chuyện, chỉ sợ bọn họ từ chối giao lưu. Chỉ cần những người này mở miệng, anh liền có cơ hội thu được tin tức hữu dụng từ trong lời nói của bọn họ. Đúng vậy, rất ồn. Người đàn ông trung niên nói chuyện một cách cứng nhắc, dường như đến cả việc nói chuyện cùng người khác cũng khiến gã cảm thấy chán ghét. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Có phải tinh thần cô ta từng phải chịu kích động không? Trần Ca liên tục hỏi hai vấn đề. Người đàn ông trung niên ngậm miệng không nói. Mãi đến khi Trần Ca lại đưa tay vào trong lồng sắt, lúc chuẩn bị lấy đi vỏ gối từ miệng cô gái, gã trung niên mới nhả ra ba chữ. Tôi không biết. Vậy ông biết những gì? Cô gái này ông không quen. Thế ông cụ trong lồng sắt đầu tiên ông có quen không? Trần Ca hỏi ra vấn đề vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Vì sao mỗi lồng sắt của ông ta đặt hai cái bát nhựa, còn lồng sắt của hai người chỉ có một cái bát? Tôi có thể cho cậu biết. Chỉ mong cậu đừng để cô gái kia mở miệng. Cô ta rất ồn. Người đàn ông trung niên nhiều lần nhấn mạnh cô gái rất ồn. Trong lòng Trần Ca tò mò, ngoài mặt thì vẫn đồng ý. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ông không được nói dối để lừa tôi. Trước giờ tôi chưa từng nói dối. Gã đàn ông ngồi ngay ngắn trong lồng sắt, âm thanh trầm thấp. Cơ thể ông cụ không tốt, tính cách cũng rất kém. Bạn già đi rồi, chỉ còn một mình ông ta rảnh rỗi ở nhà. Toàn bộ dựa vào con trai của ông ta phụng dưỡng. Con ông ta là một bác sĩ, tiền lương không tính là cao, nhưng nuôi hai người thì không thành vấn đề. Nhưng sau này không biết ông ta nghĩ thế nào, dưới sự tác hợp của người khác, liền đi cưới một người đàn bà quá về làm vợ. Con của ông ta cũng không phản đối, chỉ có điều dọn ra ngoài, mỗi tháng gửi tiền về cho. Việc đời khó đoán, không qua bao lâu, đứa con trai làm bác sĩ của ông ta nghe nói là bởi thường xuyên tiếp xúc với người bệnh nên đột nhiên nổi điên, lại còn ở trong bệnh viện làm bị thương đến vài bệnh nhân. Con của ông ta mất việc, người nhà bệnh nhân không tha thứ, toàn bộ tài sản đều mang ra bồi thường thì mọi việc mới yên ổn trở lại. Con trai mất trí cần trị liệu, bệnh viện tâm thần công lập một tháng cần 3-4 nghìn. Con số này đối với ông ta mà nói thì khó mà chi trả được. Vào lúc quan trọng, bệnh viện con trai ông ta công tác trước đây ra mặt, lấy chi phí thấp hơn nhiều bệnh viện công lập, đưa con trai ông ta nhập viện. Người từng là bác sĩ lại biến thành bệnh nhân. Tính cách con trai ngày càng trở nên quái đản, mãi cho đến khi bệnh viện đóng cửa cũng không trị hết được. Trong khoảng thời gian con trai nằm viện, chính sức khỏe ông cụ cũng càng ngày càng kém. Tuổi tác đã cao, ra ngoài xin việc thì chẳng ai cần. Toàn bộ tiền kiếm được đều đưa hết cho bệnh viện. Người đàn bà quá mới cưới về kia cũng ly hôn với ông ta. Ông ta kể với con trai về nỗi khổ của chính mình, hy vọng con trai có thể tỉnh táo lại, chiến thắng bệnh tật. Đáng tiếc, không được bao lâu, con của ông ta cắn bị thương người cùng thôn. Một khi phát bệnh, ham muốn phá hoại của con ông ta trở nên rất mạnh. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông cụ là một cái lồng sắt nhốt con trai vào. Chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu, ông cụ cũng đổ bệnh. Đừng nói chữa trị, hiện tại cơm ăn cũng là cả một vấn đề. Ông cụ nhìn con trai thỉnh thoảng phát bệnh trong lồng sắt, cuối cùng đưa ra một quyết định. Mỗi lần đợi đến lúc con trai phát bệnh, ông ta mới đi đưa nước, đặt hai cái bát ở bên ngoài lồng sắt. Một bát đựng nước sạch, một bát thì bỏ thuốc diệt chuột. Là sống hay chết, ông ta để con trai tự lựa chọn. Mặt người đàn ông trung niên lạnh tanh, dường như lâu lắm rồi gã không nói nhiều như vậy. Sắc mặt càng tái nhợt hơn so với trước đấy. Đây chính là nguyên nhân tại sao cửa lồng sắt của ông cụ lại đặt hai bát nước. Nghe xong câu chuyện của gã trung niên, Trần Ca nhớ lại câu nói ở dưới phòng phát thuốc. Tất cả mọi chuyện các người làm với tôi đều sẽ trả lại. Chương 159. Anh ta đang trả thù, tiến hành trả thù có mục đích, có đối tượng. Trong phút chốc, Trần Ca nghĩ tới rất nhiều thứ. Trong câu chuyện của người đàn ông trung niên tiết lộ khá nhiều tin tức, mà những tin tức này ăn khớp với một manh mối trong đầu Trần Ca. Trong 9 bệnh nhân của khu nội trú số 3, có một người mà tình cảnh của kẻ đó rất giống với nhân vật chính của câu chuyện người đàn ông trung niên kể. Đều từng làm bác sĩ, đều vì chứng kiến quá nhiều bệnh nhân quằn quại đau khổ, dẫn tới tâm lý xuất hiện vấn đề. Từ bác sĩ biến thành bệnh nhân, mấu chốt nhất là bọn họ đều tồn tại sức công kích rất mạnh. Trần Ca đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra một cái tên, Hùng Thanh. Người này trú tại phòng bệnh số 8, mắc hội chứng Necklet, bị cách ly điều trị, được đánh giá là mang cấp độ nguy hiểm cực cao. Hùng Thanh có thể trở thành bác sĩ chuyên trị bệnh tâm lý, ít nhất chỉ số IQ của bản thân phải nằm trên tiêu chuẩn cơ bản. Lúc phát điên, anh ta mới đi làm đủ các loại chuyện kinh khủng, còn mọi khi thì không khác gì người bình thường. Có khi nào anh ta chính là hung thủ ẩn nấp trong bệnh viện tâm thần? Người này hiểu rất rõ về trung tâm phục hồi, vừa là bệnh nhân vừa là bác sĩ, anh ta hoàn toàn có năng lực đi làm những chuyện như vậy. Đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về địa lý, không dễ đối phó cho lắm. Bản thân Hùng Thanh chính là một kẻ đáng sợ. Hội chứng Necklet tuy chẳng phải chứng bệnh gì quá kinh khủng. Thế nhưng người mắc bệnh áp đặt bản thân phải đi uốn nắn lại những ý nghĩ sai lầm. Điều này dẫn đến việc Hùng Thanh sẽ đi làm ra những chuyện rất đáng sợ. Anh ta nhìn cái gì cũng thấy lệch lạc, méo mó. Cho dù có là một người hoàn chỉnh đứng trước mặt, anh ta cũng sẽ cảm thấy không có tay chân nửa bên còn lại mới thuận mắt. Thông thường, người mắc hội chứng Necklet biết rõ bản thân bị bệnh, sẽ cố gắng để thay đổi loại nhận thức sai lầm này. Nhưng Hùng Thanh thì lại khác. Anh ta muốn dùng loại nhận thức sai lầm nguy hiểm này đi thay đổi người khác. Với tình trạng đơn sơ cũ nét của bệnh viện, nếu thực sự có người mất tay mất chân, vậy thì kết quả định trước chính là chắc chắn phải chết. Ở bên ngoài phát hiện ra tóc của 4 người, nhưng hiện tại Trần Ca chỉ tìm được 3. Một người bị thiếu đoán chừng đã bị giết hại. Chưa đến nửa đêm, còn chưa đi vào khu nội trú số 3 đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tối nay có chút khó khăn đây. Vừa mới bắt đầu, độ khó của nhiệm vụ tập luyện 3 sao đã vượt qua chạy trốn lúc nửa đêm và trường trung học Mộ Dương. Một khi đưa ra lựa chọn sai lầm, có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Một tên hung thủ đã được xác định. Có điều Trần Ca chưa từng gặp Hùng Thanh. Anh không biết kẻ có gương mặt dị dạng là Hùng Thanh hay người đàn ông trung niên bị nhốt trong cái lồng trước mắt mới chính là Hùng Thanh thật sự. Gã hiểu biết cặn kẽ về ông cụ như vậy, khả năng chính là Hùng Thanh thực sự rất cao. Trần Ca ngồi xổm bên ngoài lồng sắt của người đàn ông trung niên, kiểm tra thử ổ khóa trên lồng sắt. Ổ khóa của ba lồng sắt đều giống nhau, không có gì khác biệt. Cho dù người đàn ông trung niên có giấu chìa khóa trên người, dưới cái nhìn của Trần Ca, gã cũng không có khả năng mở khóa chạy đến làm tổn thương anh. Trần Ca đung đưa búa đa năng, nhìn chằm chằm vào mắt của người đàn ông trung niên. Suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng. Làm sao ông biết những việc này? Chẳng lẽ ông chính là con trai của ông cụ? Tôi... Người đàn ông trung niên nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của Trần Ca. Gã nói một câu không đầu không đuôi. Tôi biết ngay cậu sẽ không tin tôi. Toàn bộ các người đều hoài nghi tôi, cũng giống như tôi nghi ngờ tất cả các người. Tha cho tôi đi, tôi đã trốn đến tận đây rồi, tại sao các người còn có thể tìm được tôi? Đừng có theo dõi cuộc sống của tôi nữa. Nghi ngờ toàn bộ chúng tôi? Theo dõi cuộc sống của ông? Ông đang nói cái gì vậy? Trần Ca không biết người đàn ông trung niên đang phát điên cái gì. Mỗi lần tôi vạch trần các người đều sẽ lộ ra vẻ mặt vô tội như vậy. Đây chính là nguyên nhân tôi ghét mấy người nhất. Đã bị tôi nhìn thấu, các người còn muốn lừa tôi đến khi nào? Người đàn ông trung niên vô cùng lý trí, nói ra những lời mà Trần Ca hoàn toàn nghe không hiểu. Không biết tôi nên gọi cậu là Vương Minh, hay là Từ Phi, Lý Nhất Xương, Mã Dũng, hay là cậu lại đổi một cái tên mới rồi? Ông đang nói gì cơ? Trần Ca tỏ ý để gã bình tĩnh, thế nhưng người đàn ông trung niên càng lúc càng điên cuồng. Tiếp theo có phải cậu sẽ nói mấy người này tôi hoàn toàn không biết không? Nhưng tôi thực sự không biết họ. Đừng có diễn nữa, toàn bộ các người đều do một kẻ đóng vai. Nụ cười dối trá của các người làm tôi buồn nôn. Kết thúc cái trò hề nhảm nhí này đi. Toàn bộ đều do một kẻ đóng vai. Nghe được câu này của người đàn ông trung niên, Trần Ca nhớ lại một tin tức khác mà bác sĩ Cao từng cung cấp cho anh. Bệnh nhân ở phòng bệnh số 5 tên là Hứa Đồng, mắc hội chứng hoang tưởng về ngoại hình. Gã cho rằng tất cả mọi người bên cạnh đều do một người ngụy trang. Gã sống trong một thế giới bị khống chế. Biểu hiện của người đàn ông trung niên này rất giống bệnh nhân phòng số 5. Ban đầu còn có thể nói chuyện một cách bình thường. Nhưng thời điểm Trần Ca lộ ra nghi ngờ với gã, chứng bệnh tiềm ẩn bên trong sẽ phát tác. Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng. Một giây trước còn vô cùng bình thường. Một giây sau đã bắt đầu nói năng lộn xộn, gương mặt méo mó khủng khiếp. Anh nhìn người đàn ông trong lồng sắt, trong lòng lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Vì sao bệnh nhân từng ở trong khu nội trú số 3 lại quay về chỗ này? Vì nơi này có thứ gì hấp dẫn bọn họ? Hay là vì toàn bộ bọn họ đều bị ma quỷ điều khiển, không thể không quay về? Cách thu được đáp án đơn giản nhất chính là hỏi người đàn ông trung niên, nhưng trạng thái của gã bây giờ căn bản không thể nào trả lời. Hết cách nói chuyện, Trần Ca đành phải một lần nữa đi tới bên cạnh cô gái. Phát hiện có người tới gần, cô gái dùng chân đạp vào song sắt, ra sức xê dịch cơ thể rời xa Trần Ca. Anh dùng đèn pin chiếu lên gương mặt cô gái. Trông cô ta hơn 20 tuổi, mặt mũi bình thường, hoàn toàn không cách nào đánh đồng với hai nữ bệnh nhân trong khu nội trú số 3. Tóc của cô gái này và ông cụ đều bị cạo sạch, có khả năng hai người bọn họ mới là người bị hại thật sự. Hiện tại Trần Ca vẫn chưa hiểu rõ tại sao hung thủ lại đi cạo đầu người khác. Nếu như dựa theo tâm lý trả thù để phán đoán, có lẽ hung thủ từng phải chịu bức bách tương tự. Thả lỏng nào! Trần Ca giơ tay vào lồng sắt, cô gái ở bên trong ra sức né tránh. Đại khái, qua 3-4 phút, cô ta tự giày vò chính mình phát mệt mới chịu dừng lại. Tôi không hề có ác ý với cô, tin tôi đi. Trần Ca nhẹ nhàng nắm lấy vỏ gối trong miệng cô gái, lấy nó ra. Trong nháy mắt khi vỏ gối bị rút mất, cô gái như phát điên xông về phía Trần Ca hét to. Tay, tay, tay! Cái gì? Tiếng hét của cô gái rất lớn, còn vô cùng chói tai. Trần Ca cũng không biết cô gái từng chịu kích động thế nào, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Nghe thấy giọng cô gái, Ông cụ đờ đẫn trong lồng sắt bên trái đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Người đàn ông trung niên bên phải cũng ngừng phát điên, nhìn chằm chằm cửa phòng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tay! Tay! Cô gái vẫn đang kêu, Trần Ca trực tiếp nhét vỏ gối vào miệng cô ta. Cô ta cũng là một người điên. Toàn bộ khu nội trú hình như không có lấy một người bình thường. Điều này khiến cho Trần Ca hơi hoảng hốt. Chương 160. Sau khi chặn miệng cô gái, ông già trong chiếc lồng sắt và người đàn ông trung niên trở lại bộ dạng ban đầu. Dường như bọn họ rất nhạy cảm với từ tay. Vừa nghe thấy từ này thì giống như mở một công tắc nào đó trong ký ức. Nỗi sợ hãi trong lòng bị đánh thức và ký ức khủng khiếp nhất tuôn ra từ tâm trí họ. Tại sao phải sợ tay? Trần Ca đi một vòng trong phòng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tay. Anh nhìn cơ thể của ba bệnh nhân lần nữa, không có vết thương nào trên người họ. Vậy nỗi sợ hãi đó có khả năng cao là đến từ tâm lý. Rốt cuộc là thứ gì đã dọa ba người thành như vậy? Trần Ca cầm cây búa đa năng, bộ não chuyển động với tốc độ nhanh. Anh nghĩ đến một khả năng. Dựa trên thông tin bác sĩ Cao cung cấp, bệnh nhân sống ở phòng bệnh số 4 của khu nội trú số 3 vì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên bị mất một cánh tay. Cũng vì vậy mà cậu ta mắc hội chứng đau chi ma, luôn cảm thấy cánh tay của mình vẫn còn đó. Bệnh nhân này không có tên, cũng không biết là bác sĩ Cao quên hay bị người ta cố tình xóa. Trong ấn tượng của mình, chỉ có một người duy nhất có mối liên hệ mật thiết đến tay. Hội chứng đau chi ma không phải là một căn bệnh khủng khiếp, chỉ có thể được coi là một bệnh tâm lý không nghiêm trọng, có thể dần dần hồi phục thông qua việc điều trị điều dưỡng. Trần Ca nắm rất rõ những thông tin về hội chứng đau chi ma này, nhưng điều thực sự làm anh lo lắng là tại sao một người mắc hội chứng đau chi ma lại bị nhốt trong khu cách ly? Cậu ta đã từng làm gì? Tại sao bệnh viện cảm thấy người này tồn tại một mối nguy hiểm tiềm ẩn? Trần Ca đi tới bên cạnh cô gái lần nữa. Người đàn ông trung niên từ chối giao tiếp, còn ông già dường như không nói chuyện được nên chỉ có thể trông chờ ở cô gái. Anh ngồi xổm bên cạnh chiếc lồng sắt và nhìn vào mắt cô gái. Đã biết đối phương không thể giao tiếp với anh theo cách bình thường, vậy thì dùng cách khác để thăm dò. Trần Ca tiến gần đến chiếc lồng sắt. Anh chắc chắn cô gái có thể nghe thấy giọng nói của anh. Có phải cô đã thấy rất nhiều tay không? Cô gái không có biểu hiện bất thường, mà chỉ rụt tới chỗ cách xa Trần Ca. Vậy có phải cô đã thấy một người chỉ có một cánh tay? Anh còn chưa dứt lời, thì cô gái trong chiếc lồng sắt đã bắt đầu liều mạng lắc đầu đến nỗi, đầu đâm thẳng vào chiếc lồng sắt. Hành vi bất thường của cô gái nói lên rất nhiều điều. Kẻ đã mang đến cơn ác mộng và khiến cô ta phát điên, rất có thể chỉ có một cánh tay. Trần Ca nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người phụ nữ, nhìn thấy rõ từng biến đổi cảm xúc nhỏ nhất của cô ta. Người đó có cầm vũ khí không? Mắt mở to, trên trán người phụ nữ xuất hiện từng đường gân xanh. Hắn ta đang cầm cái gì? Một cái cưa, một con dao hay một cái rìu? Miệng người phụ nữ bị áo gối nhét chặt, tâm trạng của cô ta rất kích động nhưng không thể phát ra tiếng. Xem ra là một trong mấy món đồ này, để tôi nghĩ xem những gì hắn đã làm trước mặt cô. Giọng nói của Trần Ca từ từ hạ xuống. Chặt. Cắt. Có phải hắn ta nói mấy người rất quái dị, chưa đủ hoàn hảo nên muốn sửa lại toàn bộ, hay là muốn mượn cánh tay của cô? Số người bị giam cầm đang ít dần. Khi họ đang sửa bệnh nhân, chắc cô cũng ở bên cạnh. Cô là một nhân chứng vì cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đó, phải không? Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo, mạch máu căng ra, gương mặt ràn rụa nước mắt. Cô ta vẫn đang liều mạng lắc đầu như muốn nói cô ta không nhìn thấy gì hết. Cô thực sự không biết gì à? Vậy tại sao cô lại sợ bàn tay đó? Do bàn tay đó rớt bên cạnh cô? Hay nó từng bắt cô lại khi cô muốn chạy trốn? Theo như Trần Ca thấy, mặc dù cô gái bị dọa đến phát điên, nhưng những ký ức kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Xu lợi tránh hại là bản năng của sinh vật. Khi anh nhắc đến một thứ gì đó mà người phụ nữ sợ, cơ thể không tự chủ được sẽ bộc lộ nỗi sợ tâm lý thông qua thần thái, biểu cảm và động tác theo thói quen. Bản năng của sinh vật sẽ không nói dối. Trần Ga đã nghiệm chứng một số suy đoán của anh từ trên người phụ nữ. Đừng sợ, nếu cô thật sự vô tội, tôi sẽ cứu cô ra. Tối nay tôi đến đây là để tìm hiểu tất cả mọi chuyện, đưa những kẻ điên này ra ánh sáng công lý. Mùi ẩm mốc nồng nặc trong phòng giặt. Trần Ga ở lại bên cô gái rất lâu. Rốt cuộc không biết cô ta có hiểu lời anh nói hay không, nhưng chỉ thấy cảm xúc của cô ta dần ổn định lại. Anh đưa tay vào chuồng sắt lần nữa, nhẹ nhàng kéo vỏ gối trong miệng người phụ nữ ra. Người phụ nữ cuộn tròn trong cái lồng sắt, gương mặt đầy hốt hoảng. Cô ta mở miệng và vẫn không ngừng lặp đi lặp lại từ đó. Tay, tay! Cô ta đã bị đả kích nghiêm trọng đến mức nào mà biến thành như vậy? Trần Ca vừa ném cái vỏ gối sang một bên, thì cánh cửa phòng giặt bất ngờ bị đẩy ra. Đối phương không sử dụng quá nhiều sức như muốn lặng lẽ bước vào, nhưng không ngờ có cái máy giặt sau cánh cửa. Phòng giặt là phòng sâu nhất trên hành lang. Các phòng xung quanh đã bị khóa. Không thể nào là do gió thổi cánh cửa. Trần Ca nhặt vỏ gối chặn miệng người phụ nữ điên. Anh nhìn về hướng con mèo trắng đang đứng trong đống quần áo bẩn. Có thể do mùi mốc trong phòng quá nồng, nên con mèo trắng không kịp thời đưa ra cảnh báo. Xem ra không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Tự mình cẩn thận vẫn hơn. Trần Ca nắm chặt cây búa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ngay dưới mí mắt của anh có một bàn tay đưa vào khe cửa. Khe cửa rất hẹp, đối phương chỉ đủ chen vào mấy ngón tay. Hắn ta đang muốn chắc chắn liệu khóa có còn nguyên vẹn hay không. Nhân vật chính đã xuất hiện. Sau khi trải nghiệm hai nhiệm vụ tập luyện, có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Trần Ca rất rõ ràng. Anh không hoảng loạn, mở kéo khóa ba lô, rồi cầm lấy cây búa nát sọ có hình dáng dữ tợn. Sau đó anh tháo camera mini trên cổ tay xuống, rồi đặt ngay hướng đối diện với cửa. Camera này đối ứng với hình ảnh livestream của màn hình nhỏ góc dưới bên trái trong kênh livestream. Anh đặt camera ở cửa để có thể nhìn thấy cảnh cửa phòng giặt mọi lúc thông qua kênh livestream trong điện thoại di động của anh. Sau khi làm tất cả những chuyện này, anh để ba lô cạnh chân, nắm chặt cây búa đa năng rồi trốn bên cạnh cánh cửa. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng giặt lại bị đẩy ra. Người ngoài cửa dường như mất kiên nhẫn. Sau mấy lần thăm dò, thì dùng sức đụng mạnh cánh cửa. Máy giặt bị đẩy ngã. Cánh cửa mở ra. Trần Ca có thể nhìn thấy rất rõ qua điện thoại di động của mình. Lúc này có hai người đang đứng ngoài cửa. Một người có khuôn mặt dị dạng, cầm một chiếc rìu còn dính vết bẩn màu đỏ trên bề mặt. Còn người kia dùng cánh tay duy nhất cầm một cái xẻng. Cả hai không nhìn thấy camera mini cách đó không xa. Người đàn ông cụt tay gật đầu với khuôn mặt dị dạng, rồi cẩn thận cầm xẻng bước vào phòng. Hắn tiến lên một bước. Ngay khi mũi giày dẫm vào cửa phòng, cơ thể còn chưa vào, thì bên tai nghe thấy tiếng gió ùa vào tai. Trần Ca lặng lẽ trốn bên cạnh cánh cửa, giơ cao cây búa đa năng. Và khi người đàn ông cụt tay có ý định bước vào, anh không do dự, vung cây búa theo một đường cung tròn đập thẳng về phía trước. Anh canh đúng thời điểm, đợi đến khi người đàn ông cụt tay phát giác ra được, thì cây búa đã đến trước ngực hắn. Cây búa không ngừng phóng to trong ánh mắt hung dữ đẫm máu. Hắn chỉ kịp lấy cánh tay còn lại chặn trước người. Cả người hắn bay ra ngoài nhanh hơn nhiều lần so với khi bước vào.